Alvaro Cepeda Zamudio đã lôi tôi ra khỏi mọi chuyện rối rắm do ý tưởng của ông là định biến El Nacional thành một tờ báo hiện đại, như những điều mà ông đã được học ở Mỹ. Cho đến lúc đó, ngoài những bài cộng tác với Cronica, thư lập văn học, ông chỉ có một cơ hội thực hành trình độ hiểu biết thu được ở Viện Đại học Columbia với bài ngắn gọn gửi cho Sporting News ở San Luis, tiểu bang Missouri năm 1953. Người bạn của chúng tôi, Julian Davis Anshandia, vốn là thủ trưởng đầu tiên của Alvaro, đã gọi ông đến để đảm nhiệm toàn bộ việc điều hành tờ báo buổi chiều của ông, El Nacional. Chính bản thân Alvaro cũng đã từng làm cho Julian rất say sưa với dự án khổng lồ của anh, trình bày sau khi từ New York trở về. Ngay sau khi săn được con voi to lớn, Alvaro liền gọi tôi tới giúp anh gánh vác công việc mà không nói rõ chức vụ và nhiệm vụ rõ ràng, nhưng với số lương ứng trước đầu tiên cũng đủ sống mặc dù chưa nhận hết. Đó là một cuộc phiêu lưu sinh tử. Alvaro đã lập kế hoạch toàn bộ theo mô hình của Mỹ, như thượng đế ở trên cao, Davis Anshandia, người đi đầu trong các thời vàng son của ngành báo chí giật gân ở Colombia, và là người khó hiểu nhất trong số những người tôi quen biết, người tốt bụng từ khi mới ra đời, và là người tình cảm nhiều hơn là cảm thông. Những người còn lại trong ekip đều là những nhà báo xung kích cỡ lớn, đã thu hoạch nhiều thành tích. Mọi người đều là bạn bè của nhau và là đồng nghiệp trong nhiều năm. Về lý thuyết, mỗi người có một quỹ đạo được xác định rõ ràng. Nhưng vượt qua quỹ đạo ấy, không bao giờ biết được ai đã làm gì cho con voi kỹ thuật to lớn không đi được bước đầu tiên. Dù chỉ ra được mấy số ít ỏi, thì đó cũng là kết quả của một hành động anh hùng, nhưng không bao giờ người ta biết được là của ai. Đúng giờ đưa bản thảo vào in thì bàn sắp chữ vẫn còn chất đống lộn xộn. Những bài viết khẩn thì bị lẫn đâu mất, và những người tốt thì tức lồng lộn lên. Tôi không nhớ là đã có số nào ra đúng thời gian và không bị lỗi vì một lũ điên khùng ở trong xưởng in chưa. Không bao giờ người ta biết được nguyên nhân tại sao. Lý do đáng chú ý và cũng ít độc địa là một số nhân viên đã làm việc lâu năm không chịu thực hiện chế độ đổi mới, do họ âm mưu phá chập tan nát công ty. Alvaro bị đánh bật ra khỏi cửa. Tôi có một bản hợp đồng mà trong điều kiện bình thường là một sự đảm bảo, nhưng trong điều kiện xấu thì lại giống như một chiếc áo cho kẻ điên rồ. Muốn tận dụng được đôi điều bổ ích trong khoảng thời gian bị mất, tôi dự định theo dòng chảy của các con chữ trong máy chữ, gom góp lại những gì còn có giá trị của những ý tưởng đã qua. Từng đoạn của ngôi nhà với giọng văn bắt chước Faulkner đáng sợ trong nắng tháng 8, của những cơn mưa trong xác chim chết của Nathaniel Hawthorne, của những truyện vụ án mà tôi đã chán ngấy, và của những vết bầm còn in trên da do chuyến đi Arakataka cùng với mẹ. Tôi cứ để cho chúng thoải mái trôi trong văn phòng té nhà của mình, nơi không còn gì khác ngoài chiếc bàn viết và cái máy chữ, với tận lực sau cùng đi một lèo đến cái đầu đề cuối cùng. Một ngày sau hôm thứ bảy, đó là một trong số ít truyện ngắn mà tôi hài lòng ngay từ bản viết đầu tiên. Vào những ngày này, Alvaro Mutis trở lại với cái tin là công ty của anh ta có một nguồn dự trù kinh phí lớn dành cho văn hóa và sắp cho ra đời tạp chí Lampara, một chuyên san văn học của doanh nghiệp. Trước lời mời hợp tác của anh, tôi đã đề nghị một dự án khẩn cấp, truyền thuyết về La Serpe. Tôi nghĩ rằng nếu một ngày nào đó muốn kể lại thì không nên làm qua lăng kính của mềm, mà phải lấy ra từ trí tưởng tượng của tập thể, như bản thân nó vẫn như vậy, một sự thật địa lý và lịch sử, tức là một thiên phóng sự. Anh cứ làm theo ý của anh ở bất cứ nơi nào, Mutis nói với tôi. Nhưng phải làm ngay đi, theo bối cảnh và giọng điệu mà chúng tôi đang tìm kiếm cho tạp chí. Tôi hứa là sẽ làm xong sau 2 tuần lễ nữa. Trước khi ra sân bay, anh còn gọi điện về văn phòng của mình ở Bogota và ra lệnh gửi một khoản tiền ứng trước cho tôi. Tấm séc đến theo đường bưu điện 1 tuần sau đó, đã làm tôi ngạt thở. Chắc là khi tôi đi lĩnh tiền, và viên thủ quỹ ngân hàng rất băn khoăn vì cái bộ dạng bên ngoài của tôi. Họ bắt tôi đi lên một phòng làm việc ở phía trên, nơi ông giám đốc vô cùng nhã nhặn hỏi tôi làm việc ở đâu. Tôi trả lời là đang viết cho báo El Heraldo, đúng như thói quen của tôi, mặc dù điều đó không còn đúng nữa. Viên giám đốc xem kỹ tấm séc ở trên bàn, ông quan sát với vẻ nghi ngờ chuyên nghiệp và cuối cùng mới nói: "Chính xác rồi." Cũng chiều hôm đó, khi bắt đầu viết La Serpe, người ta báo là tôi có một cuộc gọi từ ngân hàng. Tôi đang nghĩ là có thể tấm séc không đáng tin cậy, vì bất cứ một lý do nào trong vô vàn chuyện có thể xảy ra ở Colombia. Tôi vừa nuốt trôi cơn nghẹn trong cổ họng thì nhân viên ngân hàng đã xin lỗi vì đã không biết đúng lúc rằng người ăn mày đi lĩnh tiền theo séc lại chính là tác giả của La Girafa. Mutis còn quay lại lần nữa vào dịp cuối năm. Anh chỉ kịp thưởng thức bữa ăn trưa để giúp tôi suy nghĩ cách nào ổn định và vĩnh viễn có thu nhập nhiều mà không phải mệt mỏi. Cuối cùng, cách mà anh ấy thấy tốt nhất là làm việc cho anh em nhà Cano. Anh cũng biết rằng tôi sẽ sẵn sàng làm việc cho El Espectador, mặc dù tôi vẫn khó chịu với ý tưởng phải quay về Bogota. Nhưng Alvaro không bao giờ chịu ngưng chiến khi tìm cách giúp đỡ bạn bè. "Chúng ta thống nhất nha," anh nói với tôi. "Tôi sẽ gửi vé để anh đi lúc nào tùy thích và bằng cách nào tùy anh, để rồi xem mọi việc đến với chúng ta ra sao nha." Đó thật là những điều kiện quá tốt để nói không. Nhưng tôi tin chắc rằng chuyến máy bay cuối cùng trong đời tôi chính là chuyến đã đưa tôi ra khỏi Bogota sau ngày 9 tháng 4. Ngoài ra, đặc quyền nho nhỏ về thiên tiểu thuyết truyền thanh và việc in trang trọng chương đầu của La Serpe trên tạp chí Lampara đã tạo điều kiện cho tôi viết một số bài cho quảng cáo đủ để gửi một chuyến tàu đầy niềm an ủi về cho gia đình ở Cartagena. Như vậy là một lần nữa tôi chống chọi với nỗi cám dỗ chuyển đến ở Bogota. Alvaro Cepeda, Germán và Alfonso và phần lớn bạn bè thường cùng đàm đạo trong quán Sapi và quán cà phê Roma đều dùng những lời tốt đẹp để nói về La Serpe khi nó được đăng chương đầu trên tạp chí Lampara. Họ nhất trí cho rằng công thức trực tiếp của phóng sự và thích hợp nhất cho một đề tài đứng mấp mé trên ranh giới nguy hiểm của điều mà người ta không có thể tin được. Alfonso, với phong cách nói nửa đùa nửa thật, nói ra điều mà tôi không bao giờ quên được: "Cái sự đáng tin hay không, thưa thầy thân mến, phụ thuộc rất nhiều vào bộ mặt bơi ra để kể chuyện." Tí nữa là tôi đã để lộ cho họ biết về đề nghị làm việc của Alvaro Mutis, nhưng tôi đã không dám thổ lộ. Và ngày hôm nay tôi biết là lúc đó mình không làm việc này vì lo sợ họ cũng tán thành đề nghị này. Mutis còn nhắc lại đề nghị này vài lần nữa, thậm chí cả sau khi đã giữ chỗ máy bay cho tôi và phải hủy bỏ vào giờ chót. Anh cam đoan với tôi rằng không phải anh đang làm chuyện dụ dỗ cho báo El Espectador, cũng không phải cho báo viết hoặc báo đọc khác. Mục đích duy nhất của anh mà anh nhấn mạnh đến cùng là muốn được nói chuyện về một loạt dự định hợp tác cố định với tạp chí và cùng xem xét một số chi tiết kỹ thuật cho toàn bộ thiên phóng sự La Serpe mà chương 2 cần phải có ngay trong số tới. Alvaro Mutis tỏ ra tin chắc rằng loại phóng sự kiểu này có thể sẽ đóng chiếc đinh vào xu hướng costumbrismo thuần chất ngay trên lãnh địa của nó. Như vậy là tất cả những lý do mà anh ấy đưa ra cho đến lúc đó, chỉ có lý do này khiến cho tôi phải suy nghĩ. Một ngày thứ ba mưa bụi buồn thảm, tôi bỗng thấy mình không thể đi được vì không có quần áo gì ngoài chiếc sơ mi của nghệ sĩ múa. Vào lúc 6 giờ chiều, tôi không thấy ai ở hiệu sách thế giới và tôi cứ đứng đợi ở cửa ra vào với một quả bóng nước mắt vì buổi chiều tà buồn bã đang từ từ buông xuống. Ở phía vỉa hè đối diện có quầy bán quần áo sang trọng mà tôi chưa từng thấy, dù nó đã có ở đó từ xưa rồi. Và không nghĩ gì thêm, tôi băng qua đường phố San Blas dưới đám mưa bụi và kiên quyết tiến vào cửa hàng bán đắt nhất thành phố. Tôi mua một bộ com lê xanh tím màu cửa nửa đêm, rất tuyệt cho tinh thần của Bogota lúc bấy giờ. Hai chiếc sơ mi màu trắng cổ đứng, một cái cà vạt kẻ sọc đứng và một đôi giày loại được những viên Jose Mojica Lance thành mốt trước khi ông trở thành ông thánh. Những người duy nhất được tôi báo là mình sẽ đi là Sherman, Alvaro và Alfonso. Và họ đã tán thành việc này coi như một quyết định khôn ngoan, với điều kiện duy nhất là tôi không được trở về với một cảnh sát. Chúng tôi chúc mừng sự kiện này ở quán El Taxi Ombre với tất cả mọi người trong nhóm cho đến tận rạng sáng, như là một lễ tổ chức sớm cho ngày sinh nhật sắp tới của tôi. Bởi vì Sherman Vaga vốn là người giữ sách thánh đã thông báo rằng ngày 6 tháng 3 tới tôi sẽ tròn 27 tuổi. Trong tiếng chúc tụng tốt đẹp của những người bạn lớn, tôi cảm thấy sẵn sàng ăn tươi nuốt sống 73 năm mà tôi còn thiếu để được tròn tuổi bách niên. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 7 của tác phẩm Sống để kể lại, tự truyện của Gabriel Garcia Marquez, nhà văn đoạt giải Nobel văn học 1982. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo trong chương trình sách nói của báo Tuổi Trẻ Online kỳ tới.